Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 588. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khám phá trải nghiệm mới trên app Mọt Chuyện Ái Hoa, nhận thưởng mỗi ngày, nhận thông báo khi có chương mới, nhiều tính năng hấp dẫn chỉ có trên app, tải ngay. Trời ơi, người phụ nữ ngạc nhiên che miệng quay người lại. Đây là vật kỷ niệm mẹ tôi để lại cho tôi. Khi cô ta nhận lấy dây chuyền bạc, đầu ngón tay khẽ run rẩy, đột nhiên nắm lấy cổ tay Yan Mo. Cảm ơn cô rất nhiều. Cô tên là gì? Tôi muốn mời cô một ly. Thật đấy, sợi dây chuyền bạc này rất quan trọng đối với tôi. Đối diện với ánh mắt cô ta, khóe môi Yan Mo đột nhiên cong lên nụ cười. Tôi tên là Alice. Tôi tên là Daisy. Người phụ nữ thuận thế ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh, mùi nước hoa hòa quyện với mùi kem chống nắng bay tới. Khi cô ta cúi người thắt lại dây chuyền bạc vào mắt cá chân, hai bê, ưng, xê trước ngực không ngừng đung đưa. Cô cũng đến đây nghỉ dưỡng sao? Coi như vậy, cô đã đi những nơi nào rồi? Thật ra mà nói, tôi thấy nắng ở đây. Người phụ nữ thuận thế mở đầu câu chuyện, từ phong cảnh khu nghỉ dưỡng đến phong tục tập quán của các quốc gia. Hai người càng nói chuyện càng sôi nổi bên hồ bơi, thỉnh thoảng còn bật cười ha hả, khiến những người xung quanh phải chú ý nhìn. Cách đó không xa, A Đỗ bưng một ly cocktail màu sắc sặc sỡ, nhìn dáng vẻ Yan Mo và Daisy nói chuyện rất vui vẻ, khóe môi cong lên nụ cười hài lòng. Đợi khi Daisy lấy lý do đi vệ sinh tạm thời rời khỏi hồ bơi, A Đỗ cũng nhấc bước đi theo. Hai người một trước một sau đi đến một góc vắng người, A Đỗ mới lên tiếng. Tình hình thế nào rồi? Anh cứ yên tâm, rất thuận lợi, anh ta hẹn tôi tối nay đến phòng anh ta. Đại Ti cười, châm một điếu thuốc. Làm tốt lắm, A Đỗ cười, véo một cái vào vòng ba đẫy đà của cô ta, rồi móc ra một cọc đô la nhét vào tay cô ta. Sáng mai tôi sẽ nhắn tin cho cô, lúc đó cô canh giờ rời khỏi phòng anh ta. Yên tâm, sẽ không có sai sót đâu. Đại Ti nhõng nhẽo đẩy hắn một cái. Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai xuyên qua tấm rèm voan, rải những đốm sáng lấp lánh trong căn suite sang trọng tầng thượng. Ôn Thời Niệm chân trần bước trên tấm thảm lông cừu, tay lật cuốn tạp chí du lịch địa phương. Chuông cửa đột nhiên reo, cô đặt tạp chí xuống, đứng dậy mở cửa, phát hiện bên ngoài là A Đỗ. Hôm nay hắn mặc một chiếc sơ mi lụa màu xám đậm, cổ áo mở rộng, những đường cơ bắp ẩn hiện dưới lớp áo. A Đỗ nở một nụ cười vừa vặn đúng mực. Chào buổi sáng, cô Ôn, có chuyện gì không? Sinh nhật Kiều gia sắp đến rồi, tôi nghĩ cô vừa mới về, có thể chưa hiểu rõ sở thích của ông. Tôi đã ở bên Kiều gia nhiều năm như vậy, ít nhiều cũng biết chút về những thứ ông thích. Nếu cô cần, tôi có thể giúp cô tham khảo, chọn một món quà ông ấy sẽ thích. Ôn Thời Niệm không mời hắn vào nhà, chỉ một tay vịn khung cửa. Ồ, bà thích những gì? A Đỗ xoa hầm, dường như đang hồi tưởng. Ông thích hút xì gà Cuba, cũng rất am hiểu đồng hồ cơ chế đặt làm thủ công, đặc biệt là... Hắn nói đến giữa chừng, vô tình liếc nhìn về phía đầu hành lang bên kia, giọng nói đột nhiên ngừng lại, vết sẹo trên khóe mắt cũng nhíu lại khi cơ mặt giật giật, khẽ. Ừ, một tiếng, Ôn Thời Niệm theo ánh mắt hắn thò đầu ra nhìn, một người phụ nữ tóc vàng mắt xanh, dáng người quyến rũ chết người, tay xách giày cao gót. Quần áo sộc sạch bước ra từ phòng của Môn Mặc, vừa đi vừa mặc một chiếc áo khoác mỏng. Lưng Ôn Thời Niệm hơi cứng lại, những món tay nắm chặt tay nắm cửa vô thức siết lại, các khớp món tay trắng bệch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Đỗ quan sát biểu cảm của cô, đổ thêm dầu vào lửa mà cảm thán. Đó không phải là phòng của Alice sao? Ôn Thời Niệm tiến lên vài bước, muốn đến phòng Môn Mặc để hỏi, nhưng giữa đường như chợt nhớ ra điều gì đó. Đột nhiên dừng lại. Cách chương,